Chương 154, Phong Linh Xuyên Tuyệt Lộ. Các ngươi vẫn còn ở ngoan cố kháng cự sao? Vũ trí hạ tạ gì mà đã chết, chết ở ta liên thủ với cú mò mà giết xuống. Vũ trí hạ đã không có hy vọng, thắng lợi là chúc tại chúng ta sẽ lên dù. Sen dù tô bị giả mạ khua tay trường đao, hắn thể thuật siêu quần, lấy một chọi hai có thể ẩn chiếm thượng phong, một bên chém giết, một bên lạnh lùng nói, đả kích đối phương tin tưởng. Ba đạo nhân ảnh ở giữa chiến trường chợt chia chợt hợp, Uchiha to lui về phía sau đến thở dốc. Về phần đối phương nói chuyện, hắn ngay cả nghe đều không nghe liền không nhìn. Nếu như hắn ngây thơ đến địch nhân nói cái gì sẽ tin, hắn đã sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Uchiha chiến cùng đối phương lại giao thủ hai chiêu cũng thối lui đến bên cạnh hắn. Người qua mệt mỏi, về phía sau bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Uchiha to thoáng qua cúi đầu, trả cờ giả kỳ thực cũng còn khá. Nhưng hắn thể lực cùng tinh lực đã đạt tới điểm giới hạn, nhiều năm kinh nghiệm chiến trường nói cho hắn biết, mình bây giờ quả thật cần nghỉ ngơi. Senju Tô bị giả mạ khó đối phó, một mình ngươi làm được hả? Uchiha to hỏi, đây mới là hắn một mực chống đỡ đến bây giờ lý do. Uchiha chiến thật chặt trường đao trong tay, tinh cương chế tạo mặt đao đã xuất hiện tại mấy chỗ rõ ràng lỗ hổng, đó là cùng đối phương liều mạng lúc lưu lại. Hắn bị thương, nơi đây lại là chiến trường. Rất nhiều nhận thuật không thể phát động, du đấu lời nói bảo mệnh không là vấn đề, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, tiếp theo còn có thật nhiều muốn ngươi xuất lực địa phương. Uchiha chiến nhanh chóng nói, khẽ cau mày, hơn nữa, ta có một loại dự cảm không tốt, Senju Tobirama lời nói tự nhiên không thể tin, có thể tộc trưởng quả thật một đi không trở lại, cộng thêm Senju Tobirama lúc xuất hiện đã bị thương, rốt cuộc là ai thương tổn hắn đây? Uchiha to cả người rung một cái. Thất thanh nói, ý ngươi là khác suy nghĩ nhiều, chẳng qua là có nghi ngờ, ngươi bây giờ đi về ổn định lại tộc người tín tâm, chúng ta phải tin tưởng tộc trưởng, vô luận như thế nào trận chiến này. Cũng phải đánh xuống, chúng ta đầu nhập quá nhiều, đã không chịu thua. Uchiha chiến vừa nói, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh nên đón, trong phút chốc cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ quân quýt lấy nhau. Uchiha to khẽ cắn răng, xoay người hướng về sau phương đi. Lấy một loại gấp độ nhanh thoát khỏi chiến trường, đi tới nơi chú quân sau khi liền vội vàng đặt câu hỏi, tộc trưởng đây còn chưa có trở lại sao? Có một vị tinh anh thượng nhận ra đó nói, trưởng lão, tộc trưởng còn chưa có trở lại. Uchiha to trên mặt bất động thanh sắc, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, ở một cái nấu sôi nồi và bếp cạnh ngồi xuống, ban đầu vây ở nồi sắt cạnh ba cái Uchiha tộc nhân liền vội vàng đứng lên, hắn cũng không thèm quan tâm hắn. Hướng trong đó vớt nhất đại chén nấu chín hoa màu bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Nơi chú quân còn có bao nhiêu không tham chiến tộc nhân, toàn bộ triệu tập lại, đem vật tư, khởi bạo phù cũng xuất ra, chuẩn bị xong đánh phòng thủ chiến. Hắn vừa ăn, một bên tĩnh táo lại lệnh. Nghỉ ngơi ủ trì hạ tộc nhân thấy miệng lớn ăn uống hắn, giống như có người đáng tin cậy, trong lòng cảm thấy an tâm. Ngay tại lúc đó, một chỗ khác chiến trường mảng lớn hỏa độn bay tán loạn, ở phía trước tuân ra mãnh liệt nổ tung. Dư âm càn quét, đinh thai nhức góc tiếng phá hủy bên thai không dứt, thâm sâu trong chiến hào, mệt mỏi ủ trì hạ tộc nhân chèn ép trong cơ thể còn sống trả cơ dạ, hy vọng nhiều thả ra dù là một cái hỏa độn. Vô số ủ trì hạ tộc nhân đã đang lau chùi chính mình trường đao, chuẩn bị cận chiến, bọn họ trường đao rất đột, bên trên có rõ ràng lỗ hổng, thậm chí rất nhiều nhìn giống như cơ giống hơn là đao, để cho người xem không cấm hoài nghi như vậy vũ khí có hay không còn có thể giết người. Bọn họ đối mặt, là mảng lớn người mặc sẻn rủ tộc cổ rổ mổ nhẫn giả, phân chia đội 3, đội 1 sử dụng thủy độn, chỉ cần có ủ trí hạ hỏa độn đánh tới, bọn họ liền đồng thời dơ lên thủy tường để. Đội 1 sử dụng thổ độn, dơ lên thật cao thổ ngồi xổm, đem địa hình thay đổi vô cùng phức tạp, ở nhờ địa hình hướng phía trước đẩy tới. Sau cùng đội 1 chính là phân tán, ở hai đội dưới sự che chở tiến lên, cả người tản ra rét lạnh sát khí, im lặng không lên tiếng, bọn họ mới là tiếp theo cận chiến liều chết xung phong chủ lực. Uchiha phía trước nhất trong chiến hào, một người trung niên mặc áo giáp, mặt đầy dữ tợn kêu to, đầu đầy mồ hôi theo gò má nhỏ xuống, tao y hàn ở dính đầy bùn đất trên mặt lưu lại rõ ràng vết tích. Hai tay không ngừng kết ấn, mỗi lần một đều là phạm vi lớn hỏa độn hướng đối phương phong tới, thường thường cần đối phương 10 người đồng thời sử dụng thủy độn mới có thể ngăn cản. Uchiha Sada, phong linh xuyên chiến trường chỉ huy giả, chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha gia tối cao quyết sách tầng 1 thành viên. Nơi này, chính là phong linh xuyên chiến trường, cùng cả dạ mạ cùng tạ nỉ so sánh, có lẽ nơi này không có nơi đó chính diện liều chết xung phong thảm thiết, có thể áp lực không thể nghi ngờ lớn hơn, bởi vì bọn họ liên đả chính diện liều chết xung phong tư cách cũng không có, chỉ có thể co đầu rút cổ phòng ngự, thật chờ đến cận chiến lúc, lấy bọn họ hiện tại tại trang bị, hắn quả thực thiếu phòng thủ tin tưởng. Tất cả mọi người, hào hỏa cầu chi thuật, chuẩn bị hắn lại vừa là một tiếng giống to, hàng trước nhất trong chiến hào tất cả mọi người đứng lên, hướng phía trước phun ra một đám lửa, hoặc lớn hoặc nhỏ, tập hợp chung một chỗ như cùng một cái biển lửa hướng đối phương đánh tới. Đối phương trong bộ đội thủy độn nhẫn giả phản ứng nhanh chóng, đồng thời sử dụng thủy độn ngăn cản, mảng lớn dao động hiện lên, cùng biển lửa lần lượt thay nhau, mảng lớn hơi nước bay lên, phát ra suy suy tiếng vang. Đại nhân đủ trí hạ trong chiến hào, một vị chừng 30 tuổi tộc nhân di chuyển nhanh chóng, đi tới Uchiha Sda bên người hô to. Uchiha Sda nhìn thấy hắn, liền vội vàng xoay người hỏi thế nào, cả dạ mạ cùng tạ ni bên kia nói thế nào, chúng ta cầu viện đưa đi sao? Người vừa tới sờ một cái trên mặt mồ hôi, hắn cứ gọi Uchiha cả ni Oshi, là Uchiha Sda phó thủ. Đại nhân, thông qua chiến ưng liên lạc, cả dạ mạ cùng tạ ni cũng điều đi không ra nhân thủ, sẻn du đồng thời đối với bọn họ phát động tiến công, thế công hung mãnh. Hình như là trông nom việc nhà cơ sở cũng cho ngồi, bọn họ bây giờ vô pháp tiếp viện chúng ta. Uchiha Sda sắc mặt nặng nề, quay đầu mắt nhìn đẩy tới châm chạm, nhưng lại kiên định lạ thường sẻn du ni dạ quân, cắn răng nói, vậy cũng chỉ có dựa vào tự chúng ta, chuẩn bị dùng huyết nhục phòng thủ phong linh xuyên đi. Uchiha Kani Oshi cười khổ, mắt nhìn hiện ra mệt mỏi độ đông đảo tộc nhân, trầm giọng nói, đại nhân, lấy chúng ta bây giờ trạng thái cùng trang bị, phòng thủ tỷ lệ quá thấp. Uchiha Sda thật sâu liếc hắn một cái, ngữ nặng thâm sâu đạo, Kani Oshi, ngươi phải biết, chúng ta là tại chiến trường, tộc trưởng lúc ấy cho chúng ta ra lệnh là không tiếc bất cứ giá nào phòng thủ phong linh xuyên, bây giờ tộc trưởng không có hạ lệnh rút lui, này theo chúng ta sứ mệnh liền vẫn là thủ ở nơi này, dù là cái giá này là tự chúng ta sinh mệnh. Hắn vừa nói, đi tới trước chiến hào phương, dùng trạ cờ dạ phóng đại âm thanh xé âm thanh hét, sở hữu chiến trường huynh đệ. Bây giờ nhìn ta là Uchiha Sda, nơi này tổng chỉ huy, ta vừa mới nhận được tin tức, một chỗ khác chiến trường, cả dạ mạ cùng tạ nỉ cũng lâm vào chiến tranh, vô pháp đối với chúng ta tiếp viện, giờ khác này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Ta biết, mọi người thủ nhiều năm như vậy, phấn chiến thời gian dài như vậy, đều đã mệt mỏi, có thể vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi, chúng ta không thể ngã, cũng không thể lui, chúng ta là cả dạ mạ cùng tạ nỉ cánh nam. Chúng ta ngã, chủ chiến chừa NG sẽ đối mặt với nặng đại nguy cơ, mà một khi chủ chiến chừa NG thất lợi, người nhà của chúng ta tộc địa, chúng ta hải tử, cũng gặp phải tai họa ngập đầu, chúng ta đã không có đường lui, phải thủ ở nơi này, không có viện quân, không có vật tư, chỉ có trong lòng nhiệt huyết, chỉ có thủ hộ người nhà tín nhiệm. Bây giờ, các ngươi nhìn ta liền đứng ở chỗ này, hơn nữa sẽ một mực ở nơi này, ta thề. Tuyệt không sau khi lùi một bước, bởi vì lùi một bước, cũng là vượt sâu vạn trượng. Ta ở chỗ này hạ lệnh, tất cả mọi người nắm lên các ngươi vũ khí, chuẩn bị gần người chém giết, nếu như ta tử trận, nam. Tam chỉ huy quyền tự động giao qua Uchiha Kani Oshi trên thân, nếu như Uchiha Kani Oshi tử trận, chỉ huy quyền tự động rơi vào Uchiha biển cuối kỳ trên thân, nếu như ngay cả Uchiha biển cuối kỳ cũng tử trận, là nghe lệnh Uchiha viêm thắng. Này ra lệnh đặt đến, nếu các ngươi ai thấy ta sau khi lùi một bước, có thể không chút do dự chặt xuống ta đầu, có thể tương ứng, nếu như ai dám lui về phía sau một bước, ta sẽ đưa hắn tại chỗ đánh chết. Sinh tử nhất chiến, xuất ra các ngươi huyết tính, hôm nay, sẻn dù tất bại Uchiha Sda tiếng gào vang vọng toàn bộ chiến trường, sở hữu tộc trong lòng người bốc lên một cổ nhiệt huyết, Uchiha Kani Oshi dẫn đầu giống to, theo sát đại nhân. Hôm nay sẻn dù tất bại, sẻn dù tất bại, sẻn dù tất bại, sẻn dù tất bại, sở hữu Uchiha tộc nhân đồng thời xé âm thanh giống to, đôi mắt đỏ bừng. Hơn 2.000 nhẫn giả gầm thét vang vọng chiến trường, truyền ra cực xa, thậm chí truyền vào phương xa sẻn dù trong thai. Xa xa sẻn dù chỉ huy giả ạ nổ vừa nhìn qua, cau mày nói, Uchiha đã đem sĩ khí điều động, giá căn cốt đầu không tốt gặm à.